Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử Xuân Nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử Xuân Nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử Xuân Nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá ấy. Hãy gia năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắng tắt xin gia hộ chư chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu tới một cặp tâm sở. Những cái tâm sở mà chúng ta tìm... Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta ạ? Xin cảm ơn ai mình, xin cảm ơn Dầu Sa Bình cũng đã vỡ rồi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái cặp tâm sở, đó là tâm sở tịnh thân và tâm sở tịnh tâm. Cái cặp tâm sở này á, nó có chung một cái phần sự nhưng mà một cái đối tượng lại khác nhau. Và tiếng Bali tâm sở tịnh thân á, thì từ tiếng Bali là ca giá bát sát thí, nên được dịch là thân an tịnh, hay là tịnh thân. Và tâm sở kế tiếp đó là citta bát sát thí, được dịch là tịnh tâm. Xin thưa quý vị, cái máy này nó lạ quá, rồi đánh chữ không được. Cái chữ Bali là citta bát sát thí, mà được dịch, chúng ta dịch là tịnh tâm. Còn cái tâm sở tịnh thân á, là ca giá, ca giá là cái thân, bát sát thí mà chúng ta dịch là thân an tịnh hay là tịnh thân. Mặc dù vậy nhưng mà chúng ta đừng nhầm lẫn là cái thân ở đây nó chỉ cho cái thể vật chất, tức là thân thể chúng ta. Mà chữ ca giá ở đây á, nó từ cái ngữ căn là chí, cộng có nghĩa là tích lũy hay là xây dựng. Mà cái căn chí này cộng chữ ná thì ra chí nô tí, có nghĩa là chất thành khối hay gom thành đống. Cho nên cái chữ ca giá ở đây theo cái nghĩa đen thì đó là một cái nhóm, một cái đống hay là một cái khối. Như chúng ta có chữ Bali là Maha Chana Kaya, có nghĩa là một cái nhóm đông. Cái Kaya ở đây chỉ cho một cái nhóm. Hoặc là ở trong Bali á, nói về chủ thuyết của đạo sư Bác Cú Thá cách cha ná, vì đạo sư này có cái chủ thuyết rằng có 7 nhóm mà nó không hề bị tiêu hoại, luôn luôn thường hằng. Thì cái 7 nhóm đó nó chính là đất nước lửa gió khổ lạc và cái sự sống. Và chữ Bali á, thì để chỉ chữ nhóm này á, thì gọi lên là Sattime Kaya, tức là cái 7 nhóm. Sattá là số 7, Sattime Kaya là cái 7 nhóm. Akata là không có tạo tác. Akata Ví tha là không bị tạo tác. Nghĩa là cái bảy nhóm này nó không tạo tác ra mà nó cũng không có bị tạo tác. Khi mà Tích ra dẫn những cái từ ngữ đây để cho chúng ta thấy rằng khi mà chữ có chữ ca giá, chúng ta đừng lầm nhận là chỉ về thân vật chất, mặc dù nó không phải là sai, nhưng mà nó có chỉ cho một cái nhóm hay một khối nào đó. Và một ở những đoạn kinh khác thì chúng ta sẽ có hai cái từ khác, tức là kaya nama, tức là danh thân. Kaya nama là danh thân, và kaya rupa là sắc thân. Chữ rupa có nghĩa là sắc pháp, mà chữ nama có nghĩa là danh pháp. Cho nên kaya rupa nghĩa gọi là sắc thân, hay là cái nhóm sắc, nhóm sắc. Còn tức là một nhóm thuộc về danh, tức là về phần tinh thần. Như vậy thì cái chữ ca giá ở đây muốn chỉ cho một cái nhóm thuộc về cái tinh thần. Nói rõ hơn đó là chỉ cho một cái nhóm thọ, một nhóm tưởng và một nhóm hạnh. Cho nên ca giá bát sát thí ở đây gọi là tập tịnh thân, thì chúng ta phải hiểu ngầm rằng cái tâm sở này nó làm cho những cái tâm sở khác trở nên yên lặng. Còn ngược lại chích bá bát sát thí là một cái tâm sở nhằm cái mục tiêu là làm cho nó tâm nó được an tịnh lại. Nó tựa như là một cái ngọn lửa nó cháy lên thì nó làm cho cả cái nồi bị nóng lên và cái nước ở trong nồi nó cũng sôi lên. Bây giờ người ta hạ cái ngọn lửa đó xuống thì đồng thời nó sẽ có hai cái trạng thái khởi lên của một cái chiếc nồi nó đã bị nóng, là cái nồi cũng sẽ giảm nhiệt độ và đồng thời nước đang sôi từ từ nó yên lặng lại. Tuy rằng chỉ cắt một cái nguồn mà thôi, cắt nguồn mà thôi, nhưng mà cái hai cái tác dụng nó lại khởi lên. Và chỉ rõ hai cái tác dụng này thì Đức Phật ngài chỉ ra đó là do cái ảnh hưởng của cái tâm sở tịnh thân hay là tịnh tâm. Mặc dù nó cùng gốc từ một nhưng mà nó chia làm hai nhánh. Nó tưởng tượng, chúng ta có thể tưởng tượng giống như một cái cội cây mà nó có chia cái hai cái tàn nhánh. Và một cái người ngồi ở tàn nhánh thứ nhất cũng cảm thấy mát mẻ, và một người ngồi vào cái tàn nhánh thứ hai nó cũng cảm thấy mát mẻ. Như thế nào cũng vậy, thì sau khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của chữ ca giá ở đây, nó không phải là chỉ cho cái thân, cho nên có nhiều khi chúng ta nhầm lẫn khi nói là sở hữu tịnh thân có nghĩa là làm cho thân chúng ta nó yên lặng, mà thực chất ra nó chính là cái tâm sở làm cho cái tâm sở yên lặng. Và cái tịnh tâm nó làm cho cái tâm nó trở nên yên lặng. Và như vậy thì ở trong một cái góc độ nào đó thì chúng ta mới thấy rằng chính hai cái tâm sở này nó là cái pháp đối trị của pháp phóng dật. Bởi phóng dật là nó bắt lấy ở trên cao, út thách giá nắm lấy trên cao, nó tựa giống như một ngọn lửa. Ngọn lửa thì ở phía dưới này nó không có bị chao động, mà ở phía trên nó bị chao động, bị ngọn gió, ngọn gió nó chao qua chao lại. Thì cái tịnh thân tịnh tâm này nó làm cho cái tâm và tâm sở nó yên lặng, nó không bị ở phía trên, nó không bị chao đảo nữa. Và đó là cái pháp mà đối trị với cái tâm sở phóng dật. Ở trước đây chúng ta nghĩ là ấy mà khi có niệm mạnh dạng đó thì cái vào phóng sợ tâm sở phóng vật nó sẽ không sanh khởi lợi. Đây là cái cách hiểu mà thông thường, nó không hẳn đã là sai, nhưng mà nó chỉ là gom lại để mà hiểu, chứ không phải hiểu theo kiểu chi tiết, tức là không phải hiểu theo một cách giảng rộng mà giảng rộng. Bởi sao? Bởi khi mà có sự chú ý, tức là có niệm á, cái niệm tinh hảo tốt, cho nên tâm sở tinh hảo tốt này nó thuộc về thiện, hoặc là của vị thánh A La Hán thì nó thuộc về vô ký, hay là thuộc về trong những tâm quả tục sinh thì nó hữu nhân chẳng hạn, thì nó cũng thuộc về vô ký, cho nên không có dính dấp gì bất thiện. Cho nên khi đó thiện hay là vô ký có mặt thì bất thiện kia vắng mặt. Ngoài niệm nó là một cái tâm sở tinh hảo có mặt ở trong cái tâm vô ký hoặc là ở tâm thiện đó, thì tâm bất thiện kia nó vắng mặt. Mà một khi mà tâm bất thiện vắng mặt á, thì tâm sở phóng dật nó sẽ không có điều kiện sinh khởi. Chúng ta hiểu một cách tóm gọn như vậy. Nhưng mà thực tế ra đó, họ chính mà đối trị với cái tâm sở phóng dật này, nó chính là cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm này. Chính có mặt tịnh thân tịnh tâm này thì tâm sở phóng dật kia nó sẽ không có cơ hội sinh khởi ra. Cho nên vì không có cái sử dụng được cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm này, cho nên càng chú ý lại, tại sao cái tâm càng nhảy nhót. Mà trong cái thời thiền tập đó, người ta gọi là bị phóng tâm, trong cái lúc mà thiền quán đó, thì cái tư tưởng chúng ta phóng hết cái tới này, phóng hết cái kia. Và một số thiền sinh sẽ trình bày là tâm con cứ nhảy bấn loạn hết. Để sắp tấn thì một số thiền sinh nói là điều vậy cũng là một cái bước tiến. Bởi nhận thức được cái tâm mình nó nhảy nhót lung tung như vậy, thì cũng đó là một cái điều có một bước tiến. Chứ trước đây tâm nó nhảy nhót mà mình không có nhận thức được. Nhưng bây giờ tâm nó nhảy nhót từ cảnh này qua cảnh kia, mà tâm mà mình nhận thức được vậy là có một bước tiến. Tức là tách lùi ra được cái sự nhảy nhót đó, tức là sự náo loạn đó, thì mới thấy rõ sự náo loạn. Chứ còn hòa nhập vào sự náo loạn thì sẽ không bao giờ thấy được sự náo loạn. Nó tựa giống như ngồi trên chiếc xe đang chạy thì mình có cảm giác đứng yên, nhưng mà thật sự là mình đã đang chạy, bởi vì hòa nhập vào cái sự vận chuyển của chiếc xe đó. Nhưng một cái người mà bước ra khỏi chiếc xe đó thì mới thấy cái đoàn tàu xe lửa hay là gì đó, chiếc xe nó chạy như thế nào cũng vậy. Khi nhận thức được cái tâm mình nó nhảy nhót, nó bám từ cái cảnh này qua cảnh kia, thì đó cũng là một bước tiến. Nhưng mà sở dĩ mà càng chú ý mà càng nhảy nhót nhiều, hoặc là ở trong đời này á, khi mà mình càng niệm về cái sân à, tâm bất thiện mình sân gửi lên, mình niệm là sân thần, thì cái sân nó càng nổi bật lên, nó càng dữ dội hơn. Hoặc là khi mà gặp những cái đối cảnh nào mà nó thích ý hài lòng á, mà mình cũng phát hiện là tâm mình đang có tham mắc cái niệm mà tâm tham, thì nó cũng cứ dựng đứng lên để mà nó tham, nó bám vào cảnh. Bởi vì cái đó là cái mãnh lực của cái tịnh thân tịnh tâm này nó yếu. Nó làm cho cái mãnh lực phóng dật nó không hề sợ. Mà khi nó bao giờ nó mạnh thì nó áp chế được cái mãnh lực của phóng dật. Nó không tựa như một cái người mà muốn dập tắt ngọn lửa mà là cứ thổi lửa. Họ hy vọng rằng là với sức mạnh của một cái người có sức mạnh của làn gió ác qua ngọn lửa sẽ tắt, nhưng mà không ngờ rằng càng thổi lên nó càng bừng cháy lên. Như thế nào cũng vậy, bởi vì mình không sử dụng được cái tâm sở mà tịnh thân tịnh tâm này, cho nên nó là càng đè nén thì nó càng bừng dậy. Tức là nếu mà mình sử dụng được một cái tâm sở này thì giống như mình hạ từ từ cái ngọn lửa, khiến nước ở trong nồi bắt đầu nó dịu dần, đến lúc nào đó cái ngọn lửa nó tắt đi. Và một khi ngọn lửa nó tắt đi thì nước trong nồi nó sẽ yên lặng, và cái vỏ nồi hay cái đáy nồi nó sẽ tản dần những cái sức nóng, và nước trở nên mát lạnh, nồi trở nên mát lạnh. Đó là cái công năng của cái tâm sở tịnh thân và tịnh tâm. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta cũng chưa, trước tiên chúng ta bàn về cái từ Kaya, tức là thân. Thân chúng ta có hai loại. Một loại là cái thân vật chất, tức là cái thể xác của chúng ta hay là sắc pháp chúng ta. Thứ hai là một cái loại chỉ cho tinh thần như chúng ta vừa tìm hiểu. Thì chính cái tác năng của cái tịnh thân này không phải nó chỉ làm cho cái tâm sở yên lặng mình thôi, mà nó làm cho ngay cả cái thân cũng trở nên yên lặng. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển cái từ ngữ mà để chỉ cho cái bậc thân chứng á, bậc thân chứng, tức là từ ngữ này có cái được gọi là Kaya Sakhi, tức là không chỉ cho bậc thân chứng. Nhưng mà cái bậc thân chứng này nó không phải là chứng thật bằng thân, không phải. Mà các ngài giải thích rằng cái bậc thân chứng là cái bậc mà đã chứng được từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà một khi một vị mà chứng được sơ thiền, an trú tâm ở trong cái thiền tịnh đó, thì thân này nó sẽ bị bế lại, nó sẽ yên tĩnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái trạng thái của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này đồng thời bị đóng lại, nó làm yên lặng. Nó sẽ không cho tiếp nhận những cảnh tầng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này nó không phải ngủ, cái tâm người này không phải ngủ, nhưng mà sự kiện nào xảy ra bên ngoài đều không hề hay biết, mặc dù tâm vẫn còn có, tức là ý căn còn hay là ý quyền còn, nhưng mà nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, môn bị đóng lại. Đó là cái tác năng của cái tịnh thân này. Lại nữa thì nói về an tịnh cái tâm sở, chẳng những bản thân của tâm sở tịnh thân này nó an tịnh rồi, mà nó làm cho các tâm sở khác cũng được yên lặng. Nó tựa như những cái cặn bã ở trong một cái ly, khi mặt nước đã yên lặng rồi thì toàn bộ những cặn bã kia nó lắng xuống đáy ly. Cho nên một cái điều mà cho chúng ta suy ngẫm nữa là khi mà cái tâm sở mà tịnh thân này nó được phát huy, hoặc là tâm sở tịnh tâm này được phát huy, thì những cái ô nhiễm kia nó lắng động xuống, nó không có cơ hội trồi lên, nó không có cơ hội giọt lên. Và chính là cái trạng thái mà không có cái cơ hội giọt lên, nó chính là có sự chỉ ra cho cái tâm sở phóng dật nó bị áp chế, nó bị đẩy lùi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái từ bát sát thí. Từ nó từ cái căn là bá, nó cộng cho, xin hỏi từ cái tiếp từ ngữ là bá cộng cho căn xâm pháp. Nó từ cái tiếp là ngữ bá, bá có nghĩa là đầy đủ trọn vẹn, đầy đủ trọn vẹn. Và căn xâm phá có nghĩa là sự thư thái. Nó an tịnh không phải là an tịnh trong một cách gò bó, không phải. Nó yên lặng ở trong một sự gò bó, mà nó yên lặng ra trong một cái trạng thái rất là thư thái. Tức là nó phải gồng mình để cho chịu yên lặng, mà nó giống như cái người mà nhìn những cái đoàn xe anh đi qua đi qua đi qua đi qua, nhìn cái thản nhiên và không màng chú ý tới những cái đoàn xe đó một cách thư thái, không cần lưu ý tới những ô nhiễm đó từ bên ngoài cũng vậy, nó sẽ lắng động xuống. Sau khi chúng ta hiểu được cái ngữ nghĩa đó, cho nên hai cái tâm sở này nó vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Và chúng ta phải tìm hiểu rằng có bao nhiêu cái sự yên tĩnh. Xin thưa rằng trong bộ Atthasalini, bài sơ bản sơ kinh Phật tụ, thì ngài Bồ Tát Quan Xá ngài giải thích rằng cái sự yên tĩnh này nó có ba cấp độ. Thứ nhất là làm yên lặng, thứ hai là làm cho tĩnh lặng, và thứ ba nó làm cho an tịnh. Làm cho yên lặng đó là giống như mặt nước nha, nó còn dao động thì những cặn bã nó còn nổi lên, nó rất là nhiều. Nếu bây giờ mặt nước đang yên lặng á, thì bây giờ cặn bã nó từ từ nó lắng xuống, đó. Thì cái này mặt nước ở bên trên nó chỉ yên lặng mà thôi, nhưng mà ở phía dưới vẫn còn có những cái sóng cuồng ở phía dưới, tức là những ngọn sóng ngầm còn phía dưới. Hoặc ở giữa vẫn còn. Và dần dần á thì ở phía giữa nó cũng lại yên lặng từ từ. Thì những chất cặn bã đó từ từ nó lại lắng xuống nữa. Ở trong trạng thái này được gọi là tĩnh lặng. Tức là mặc dù nó đã ở một cái trình độ cao tĩnh lặng, nhưng mà nó vẫn còn những cái cặn bã. Nhưng mà những cái cặn bã đó từ từ lắng xuống tới tận đáy ly chẳng hạn, hoặc là tận đáy hồ, vì bây giờ nó ở trong trạng thái gọi là an tịnh. An tịnh như thế nào cũng phải. Cho nên cái an tịnh này, cái tịnh thân tịnh tâm này nó có ba cấp độ. Nó an tịnh từ bên ngoài, nó an tịnh đến bên trong, và nó an tịnh luôn cả trong cái vùng khuấy động. Nó an tịnh từ ở bên ngoài đó, tức là nó an tịnh bằng cái thân, thân được an tịnh, cái lời nói được an tịnh. Và nó an tịnh ở cấp độ giữa, tức là ở giai đoạn mà tịnh lặng đó, thì nó làm cho tâm yên lặng lại, tức là quán chỉ cái trạng thái an trú trong thiền. Và một cái trường hợp nữa là sau khi những cái cặn bã mà nó lặn xuống dưới đáy ly rồi đó, mặt nước nó hoàn toàn trong vắt, để người ta có thể nhìn thấy từ ở trên xuống, người có mắt có thể nhìn thấy những gì ở dưới đáy ly đó, thì cái trạng thái này được gọi là an tịnh. Cho nên từ chỗ này cho chúng ta thấy rằng khi mà cái người hành giả thực hành tứ niệm xứ đó, là với kinh văn là an tịnh thân hành sẽ thở vô vị ấy tập, an tịnh thân hành sẽ thở ra vị ấy tập. Còn tức là thân hành ở đây nó không phải chỉ cho cái thân này nữa, nhưng mà nó chỉ cho cái hơi thở, với hơi thở. Và mỗi khi mà cái hơi thở này được an tịnh, tức là cái người này thấu suốt được từ cái giai đoạn khởi đầu cho đến cái giai đoạn chấm dứt, chấm dứt một hơi thở vô, hoặc là thấu rõ cái hành trình của cái hơi thở ra từ giai đoạn ban đầu cho đến khi chấm dứt. Tức là một cái hơi thở này nó đi xuyên suốt từ mũi cho hạ vậy, và nó sẽ đi tới cái vùng bụng, chót vùng bụng. Mọi người thấy rõ như vậy, và nó chấm dứt tại đó. Từ cái hơi thở ra vùng bụng đó, nó đi tới vùng ngực, vùng giữa, rồi nó đi tới cái vùng mũi để thoát ra ngoài. Cho nên ở giai đoạn mà an tịnh này á, là cái trí của người này nó bắt đầu nó khởi sinh rất là nhạy bén. Nhạy bén ở trong cái trường hợp này, nó là nhận thức được cái hơi thở nó đi vào như thế nào và nó chấm dứt ở đâu. Nhận thức được là nó sẽ khởi ra từ ở đâu và nó sẽ chấm dứt ở tại chỗ nào. Cho nên mức độ mà ba cái mức độ an tịnh đó, hay thứ nhất là tĩnh lặng, thứ nhất là yên lặng, thứ hai là tĩnh lặng, thứ ba là an tịnh đó, thì cấp độ an tịnh này là cái điều cần thiết mà nó xuất phát từ hai tâm sở này. Vậy thì một câu hỏi được nêu ra vấn đề đã biết rằng hai cái tâm sở này sinh khởi lên thì nó đối trị với phóng dật, nó chế được phóng dật, thì làm cách nào để hai tâm sở này nó sinh khởi lên ở trong cái đời sống mà thường của chúng ta, nhất hay là đời sống tu tập của chúng ta. Xin thưa, khi mà chúng ta bước vào cái thiền tịnh đó, mà chúng ta càng đè nén, càng cố gắng bao nhiêu thì coi chừng phóng dật nó càng sinh khởi lên bấy nhiêu. Mà cái trạng thái của cái tịnh thân tịnh tâm này, quý vị nhớ rằng từ cái ngữ căn này cho chúng ta một ý nghĩa là nó có một trạng thái là thư thái, nhẹ nhàng, nó không bị gò bó, Cho nên chú ý mà vào cái đề mục hơi thở rất nhẹ nhàng là thôi, không phải chăm chú. Nó tựa giống như một cái người mà cái chăm chú nhìn mãi một cái vật gì đó một chút xíu nào mỏi mắt, nhưng mà họ nhìn với một cách bình thường, với một cái sự thoải mái, thì người đó có thể theo dõi được. Cứ chăm chú nhìn mãi đó, muốn có nhìn mãi đó, thì lúc nào sao mà mỏi mệt. Cũng giống như người mà làm gì cũng gồng mình lên á, thì một lúc nào sẽ bị đổ vỡ những đồ vật. Nhưng người đó làm cách nhẹ nhàng thoải mái thì cái đồ vật nó không đổ vỡ. Đấy, cái nguyên tắc mà để áp chế được cái phóng vật á, sở dĩ phóng vật nó sinh khởi bởi vì chúng ta chú ý quá nhiều. Mà chú ý càng quá nhiều vậy á thì nó có cơ hội cho phóng vật. Cho nên khi vào chúng ta thiền tập đó, mình chỉ mang theo, rõ ràng chỉ mang theo cái đề mục và cái sự ghi nhớ. Nhưng ghi nhớ không phải là ghi nhớ một cách gò bó, ghi nhớ một cách tự nhiên. Mà quý vị càng ghi nhớ cách tự nhiên rồi đó, cái tâm càng thư thái. Mà hai tâm thư thái nó dẫn tới tất cả cái tâm sợ nó thư thái. Đấy. Và đó là những cách làm cho cái tâm sợ và tịnh tâm này nó tăng lực. Nó không cần vội vã, không cần vội vã. À, chỉ nhìn một cách thoải mái, thư thái. Nhìn gì? Nhìn cái đề mục. Nó không phải chú ý nhiều. Thì nó làm giảm cái căng thẳng của chúng ta còn cái tâm. Và cái tâm nó cảm thấy nó thư thái thì nó bám vào đề mục nhiều. Mà một khi mà bám vào đề mục nhiều, kháng kích vào đề mục, thì dĩ nhiên cái phóng vật kia nó không có. Không sinh khởi ra. Chúng ta nói về cái an tịnh cái thân. Trước mắt á, thì sau khi một cái gì mà nhập vào thiền an tịnh cơ thiền á, thân trở nên á bất động với những cái cảnh tầng đã đành rồi. Như vậy thứ hai nữa là an tịnh của lời nói nó cũng là mãnh lực của cái tịnh thân tịnh tâm này. Chúng ta biết rằng á, cái lời nói chúng ta được nói ra nó bởi do có suy nghĩ trước, tức là có một sự đi kiếm trước, rồi đặt cái từ ngữ nó đúng vị trí một cách rất là thiện xảo. Cho nên bà Thamadina trả lời cho ông Visakha rằng: này hiền giả Visakha, thân hành là hơi thở, ngữ hành là tầm và tứ. Nên là tâm sở tầm và tâm sở tứ, và ý hành tức là thọ và tưởng. Chúng ta có đi tìm kiếm rồi chúng mới quan sát thì chúng ta mới nói là nếu mà chúng ta không có cái người mà không có đi tìm kiếm mà không có xem xét á, nói lên sẽ nói sai, nó không đúng cái thực trạng. Nhìn thấy một con vật đi ngang qua người đó mới tìm hiểu cho con vật đó được gọi là gì, rồi sau khi hiểu được, quan sát được thì mới nói lên. Thí dụ thấy một con gà đi ngang qua thì người đó nhìn thấy nó tìm hiểu cái loại này là loại gì và tên gọi nó là gì, sau khi biết rõ nó đây con gà. Còn nếu như không có tầm tứ, con gà đi ngang qua người đó sẽ nói là con vịt, hoặc là nói con cò, hoặc nói con ngỗng. Ở trên những cái trạng thái mà mình nói sai, nó không đúng, nó là bị xen lẫn bởi cái tham sân trong đó, nó rất là bị phóng dật. Cho nên những cái người mà quý vị thấy rằng cái người mà nó liệu đó, bây giờ lúc có phóng dật họ nhiều không, họ lập đi lập đi lập đi mà chính bản thân họ không kiểm soát được cái lời nói, gọi là nói liệu. Cái người nào đó không ổn định thần kinh đó, đụng cái giật mình lên cái là họ nói mà chính bản thân họ không nhận thức. Còn đôi khi mà chúng ta nói nhầm thì chúng ta hiểu ngay rằng á, lúc bấy giờ cái tâm sở tịnh thân và tịnh tâm của chúng ta nó bị yếu lực, cho nên nó không kiểm soát được cái tầm tứ, khiến cái tầm tứ đi lệch cũng được. Thay vì nhìn con dao thì nói con dao nhưng mà không nói con dao mà nói là cái mát, tức là nói sai cái tên gọi của cái vật dụng đó. Hoặc giả có những lúc mà chúng ta sẽ nghĩ một đàn, chúng ta nói một nẻo. Cái ý nghĩ chúng ta đó là nghĩ là một con mèo, rõ ràng con mèo, nhưng mà phát ngôn là lại là con chó. Nên trường hợp là chúng ta có cũng gặp thường xuyên ở trong đời sống. Chúng ta nghe là chúng ta nghĩ một đàn mà lại nói một nẻo, thì ngay lúc đó cái ngữ chúng ta nó chưa yên lặng, tức là nó chưa đặt đúng chỗ, bởi vì cái tầm tứ chúng ta nó chưa có được yên lặng mà nó bị cái phóng vật kia nó chen vô, khiến nó đi tật cái đường hướng, đi lệch cái đường hướng. Nhưng mà bây giờ mà có cái tịnh thân tịnh tâm này nó can thiệp vào thì cái bất thiện hay là cái phóng dật kia nó mất đi. Người đó nói câu nói rất là chuẩn. Ở chúng ta thí dụ như một người nói rất là nhầm lẫn, cái sáng tạo nó khác với cái nghiên cứu. Nhưng mà hôm ở tại tại cái room mà Phật Nam Truyền đó, có một con nói là mình sáng tạo hiểu được cái ý nghĩa của nhiều cái cạnh của ý nghĩa của Phật ngôn. Mình xin thưa không phải, bởi vì cái người đó thiếu cái tình thân tình tâm chỗ này. Nếu người đó hiểu đó, thì sẽ hiểu là nếu như có tâm, có tâm phải sáng tạo là tạo ra một cái gì đó mới là. Hay là dựng lên một cái gì đó mới là. Còn mà để ý hiểu Phật ngôn nhiều khía cạnh đó, đó là nghiên cứu hoặc là suy ngẫm hoặc là suy tư. Những từ đó ngữ nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Nó bởi vì chưa thiếu cái tịnh thân tịnh tâm này đó, cho nên vừa nghĩ xong là lại tiếp tục một hồi nghĩ tiếp một cái vấn đề khác. Mà cái vấn đề này chưa yên, nó chưa yên. Mà một vấn đề nó đã yên lặng rồi đó thì nghĩ tiếp vấn đề khác, nó là vấn đề khác. Nhưng cái vấn đề nó chưa yên mà mình lại tiếp tục nghĩ lên một vấn đề khác nữa, thì hai tâm sở này nó chưa phát huy được cái sức mạnh. Nhưng bây giờ nếu mình nói qua ở một cái ngữ yên lặng, vậy người này sau khi mà suy ngẫm rồi sẽ nói ra mà nói rất là chuẩn. Ví dụ có những cái quyển sách, có nhiều người nói rằng những quyển sách này là ghi không đúng. Thật sự có những quyển sách nó không phải là ghi không đúng mà ghi chưa đủ. Có những quyển sách ghi chưa đủ chứ không phải là ghi không đúng. Mà trường hợp này chúng ta cũng đã nói với một cái người chư sĩ khi mà phê bình một quyển sách, nói sao vì quyển sách này viết gì này không đúng. Mà quyển sách đó chúng ta có coi rồi, nên chúng ta nói không phải là không đúng mà là chưa đủ. Cái không đúng nó khác với cái chưa đủ. Nếu chưa đủ rồi còn giấu làm gì đó, còn không đúng là hoàn toàn là nó sai lạc rồi. Như thế nào vậy? Mà bây giờ mới nói rằng cái tầm, cái lời nói mình nó do tầm tứ nó điều khiển, tức là suy tư hay là tìm kiếm và suy ngẫm hay là quan sát, xong sẽ nói đặt một cách rất đúng chỗ, nó gọi là an tịnh của cái lời nói. Mà anh tự lời nói này chúng ta sẽ nói rằng cái đối tượng nào mình cần nói thì đối tượng khác mình nói những lời như vậy. Như Đức Phật ngài dạy sao? Rồi với những cái người mà bỏ sẻn mà có tầm tứ thì sẽ không bao giờ, nếu mà tầm tứ được yên lặng không bao giờ nói lên bố thí. Rồi với những cái người mà ác giới, nếu Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà với người mà ác giới, đối tượng ác giới mà có tầm có tứ thì không bao giờ nói lên cái pháp trì giới, bởi vì nó sẽ là trở thành là ác thuyết này. Vâng vâng. Hỏi cho nên cái mức độ mà về thân an tịnh của chúng ta có như vậy. Rồi bây giờ nó có thêm một cái sự yên lặng nữa, tức là làm cho cái sự vui tươi của tâm nó yên lặng xuống. Ở chính khi mà trạng thái đang vui quá mà mình không kiềm chế được đó, không kiềm chế được, quý vị bật ra tiếng cười đã ra là một cái. Nhưng mà đôi khi mà chúng ta cười, mình cười rung cả người lên, cười chảy cả nước mắt, mặc dù ý chúng ta không muốn, ý không muốn chúng ta cười phải rung lên, rung cả người lên, chỉ cười một cách bình thường thôi. Nhưng lúc đó mà kiềm chế không được, nó phải rung cả người lên. Hoặc là kiềm chế không được, cười ra cả nước mắt. Thì bây giờ chúng ta biết rằng á, là lúc đó cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm chúng ta nó không có sức mạnh, cho nó không có làm cho yên lặng được cái sự hoan hỷ này. Nhưng mà khi mà hoan hỷ lên á, mà làm cho nó từ từ nó dịu xuống đó, đó là cái chính là cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm. Mà điển hình như chúng ta nhớ một câu chuyện ở trong kinh Tạng. Đó là ngài Ba Di Giá, một vị Bà La Môn do đi buôn bị bão và ông rớt ra khỏi chiếc thương thuyền của mình và sóng nước đưa vào trong cái bờ hồ, trong một rừng cây. Ngay cả y phục trên người cũng không còn. Cho nên ông Ba Di Giá này mới lấy những cái vỏ cây kết lại tầm một cái bột y để đắp cho người. Và vì đó cho nên ông đi vào làng để xin ăn. Khi mà đi vào làng xin ăn như vậy thì dân làng á, nó cho đây à, nó dân ở dây vùng biển này, chưa từng gặp những cái vị đặc biệt. Nay thấy cái vị này mặc trên người toàn y vỏ cây, nó cho đây là vị thánh A La Hán, nó cúng dường một cách tổng thể. Rồi sau đó, đó thì tôn xưng là vị A La Hán. Lâu ngày rồi ngài Ba Di Giá nghĩ mình A La Hán thiệt. Nhưng một cái người mà đồng tu ở trong kiếp trước chứng quả Phạm Thiên nhắc nhở rằng đó, ông không phải là A La Hán, bởi vì ông không biết pháp A La Hán. Ngài Ba Di Giá hỏi rằng đó, từ ngày vậy ai là người biết pháp A La Hán? Và chính Đức Thế Tôn là người biết pháp A La Hán. Và lập tức ngài Ba Di Giá lên đường ngay. Nghe nói Đức Thế Tôn là lập tức lên đường ngay. Và với sự trợ giúp của một vị Phạm Thiên là bạn cũ ở trong thời Đức Phật Ca Diếp đó, ngài vượt một đêm với khoảng đường dài là 200 do tuần. Một do tuần là 16 cây số. 200 do tuần vị chi là khoảng 3.200 cây số. Đi rất nhanh. Dĩ nhiên với sự trợ giúp thần lực của vị Đại Phạm Thiên này, nó còn hơn cái từ Sài Gòn chúng ta ra khỏi Hà Nội đi vào một đêm. Thì khi gặp mình Đức Thế Tôn đây bác á, ngài Ba Di Giá hoan hỷ quá à, mới lãnh lễ Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn xin ngài hãy thuyết pháp cho con nghe. Nhận thấy cái triều tâm của Ba Di Giá đang hoan hỷ như vậy, Đức Thế Tôn phải dạy rằng này Ba Di Giá, đây không phải thời, bởi vì đây là thời của Như Lai Đại Niết Bàn. Mà Đức Thế Tôn mạng sống của con thì không có chần chờ. Mạng sống của con không biết là sống chết ở vào phút nào. Hỏi xin ngài hãy giảng pháp cho con. Lần thứ hai Đức Phật ngài dạy là này Ba Di Giá, đây không phải thời Như Lai, đây là thời Như Lai Ni Bát. Lần thứ ba ngài Ba Di Giá lặp lại nữa. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới giảng một cái bài pháp ngắn nói về cái lý vô ngã. Nghe xong ngài Ba Di Giá chứng quả A La Hán ngay cái tại chỗ ngọc. Thì lần thứ nhất cái tâm đang hưng phấn lên, giống như mình gặp một cái vật đáng hài lòng, đáng thích thú. Mà tâm đó là khi mà nó hưng phấn lên như vậy á, thì cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm nó không phát huy được cái quy lực. Bây giờ nó phát huy quy lực á, thì nó làm cho cái tâm sở hỷ này nó lùi xuống. Mà tâm nó chưa là an tịnh thì không thể là chứng đạo được đạo quả. Cho nên Đức Tôn ngài giúp cho ngài Ba Di Giá phát huy cái trạng thái tịnh thân tịnh tâm này bằng cách ngài nói là Đức Như Lai đang đi bát. Thì bây giờ từ mức độ mà hưng phấn nó trở nên yên lặng, nó lui xuống một bước, nhưng mà nó chỉ ở vòng ngoài thôi, nó chưa đi vào vòng trong. Lần thứ hai Đức Phật Ngài làm cho nó yên lặng ở cái vòng tròn. Và bây giờ lần thứ ba thì Đức Phật Ngài thấy là tâm nó đã an tịnh, tức là cái tâm sở tình thân tình tâm này đã an tịnh, tức là những căn bản nó lắng sâu xuống. Và Đức Phật Ngài thuyết pháp là nhờ tình thân tình tâm này nghe xong thì Đức Bá Hi Giá chứng quả A La Hán ở ngay tại chỗ đó. Và vào khi Đức Phật ra khỏi rồi thì một con dạ xoa do oan trái trong tiền kiếp đã hút chết ngài Bá Hi Giá dẫn đến A La Hán. Vào buổi chiều khi quay trở lại thì Đức Thế Tôn ngài bảo các chư Tỳ Khưu hãy hỏa táng vì đây là bậc đồng phẩm hạnh của các người, nhận lấy xá lợi. Và bà ngài Bá Hi Giá được Đức Tôn ban cho địa vị là để tốc trí, nghĩa là trí nhanh nhẹn. Nói chúng ta nói về cái sự yên lặng, khi mà hỷ dương cao quá thì chúng ta yên lặng, còn yên lặng nữa thở. Rồi chúng ta giải thích cái gì rồi. Một sự yên lặng khác nữa đó là yên lặng của thọ tưởng. Đây cũng chỉ trạng thái của vị thánh đã nhập vào thiền diệt thọ tưởng. Nhưng mà để chúng ta đó, vì chúng ta sẽ làm cho các phiền não như tham sân si nguyện bật ra khỏi cái vùng náo động. Bởi vì bao giờ có tham sân si thì cái vùng đất đó nó sẽ là náo loạn lên. Tham sân si ở vùng đất tâm, bao giờ mà tham sân si nó xâm nhập vô vùng tâm, và cho nên làm cho yên lặng của phiền não này bằng cách sử dụng tịnh thân tịnh tâm làm cho nó lắng yên. Đó bằng cách nào? Bằng cách là đối cảnh một cách thư thái. Chính là tạo thái thư thái đó nó sẽ không cho giúp cho cái tham sân khởi là thấy một vật như bình thường. Bao giờ quý vị mà chú ý một cái vật mà nó tốt đẹp quá đó thì quý vị mới khởi sanh tham. Cái nhìn một vật nào tốt đẹp mà nhìn một cách thư thái bình thường thì tâm tham kia nó không sanh khởi lên được. Bây giờ chú ý một cái người nào đó mà mình khó chịu lắm thì lúc bây giờ khó chịu nó sanh khởi lên. Nếu nhìn cái người mà mình khó chịu đó một cách thư thái bình thường thì nó cũng khó mà có cái sanh hận sanh khởi. Cho nên đối với cảnh mình sẽ nhìn một cách thư thái, không chú ý. Bởi vì chú ý về sắc thân hương vị xúc nhiều quá thì nó có thể dẫn tới tâm tham hoặc nó dẫn tới tâm sân. Mình nhìn nó cách thản nhiên. Quý vị sẽ nghĩ rằng một cái người mà ăn mặc rất là quan trọng, nó ăn mặc rất là chải chuốt, mà nhìn một cái người mặc bê bối này kia đó thì cảm thấy khó chịu. Bởi sao vậy? Bởi chú ý nó mặc bê bối, còn nếu mình nhìn nó bình thường thì không sao cả. Bởi vì có bao giờ tưởng tượng rằng trước mặt mà thấy một người ăn xin á mà chạm mình á là mình né, nhưng mà người ăn xin chạm mình phía sau mình thấy không có gì hết, mình không thấy khó chịu. Khi mà ngó lại thấy người ăn xin mà dơ bẩn mà chạm phía sau mới cảm thấy bực mình, chứ giai đoạn nào đụng chạm không có gì bực mình đâu. Là mình nhìn tất cả những cảnh vật một cách thư thái. Bây giờ nó trợ giúp cho cái an tịnh thân, an tịnh lời nói, an tịnh những cái phiền não tham sân, nó không sinh khởi ra. Nó khó có điều kiện sinh khởi, chứ là chúng ta đang áp chế nó. Mọi người thấy một cái người mà gấp rút hay một cái người chăm chú nhiều nó không hay bằng cái người mình thư thái, nhẹ nhàng. Mà tư thế đó rất là tốt vậy. Và thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng cái thời gian này cũng vừa phải lẻ, nên chúng ta sẽ tiếp tục với quý vị. Nếu như chúng tôi về kịp vào thứ bảy tuần sau, tức là hôm nay thứ bảy, có lẽ là ngày mai thứ hai chúng tôi sẽ đi Đà Nẵng và sẽ gặp quý vị ở thứ bảy tuần sau tiếp tục cái bài học này vậy. Và phước báo sanh lên xin cũng vừa như Tôn Đức Tăng cùng quý sư cô và đem lại sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Còn một ngày quan hỷ thọ dụng sẽ gây quan hỷ thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được sự an vui đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Cường tài đã nghỉ ngơi rồi, giờ này con đã nhận thấy câu hỏi. Mô Phật, con không biết sư có trước mấy không à, con có thể bắt đầu xin phép bắt đầu tập pháp đàm được chưa? Dạ, Mô Phật, cần tài giảng sư hoan hỷ cho con xin tín hiệu, con đọc câu hỏi được chưa ạ? Dạ, Mô Phật, con xin phép hỏi câu đầu tiên. Ban nãy sư có giảng về khi mà mình có khởi tâm sân hoặc là khởi tâm tham lên, mà mình ghi nhớ trong đầu rằng sân à hoặc là tham à, thì vì sao mà cái tâm sân của mình nó càng khởi lên mạnh hơn, hoặc là tâm tham mình nó khởi lên mạnh hơn? Như vậy thì khi mà mình khởi cái tâm sân lên hoặc mình khởi tâm tham lên, thì khi cái trong cái trường hợp ấy thì mình quan sát về cái tâm của mình, hay là mình vẫn tập trung trong cái đề mục hơi thở? Mô Phật, con kính bạch sư hoan hỷ chỉ dạy rõ thêm cho con à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi này nó thuộc về cái lĩnh vực thiền, cũng cũng rất là ứng dụng trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Quả thật khi mà chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta phát hiện nó có tâm tham tâm sân, nó khó chịu sinh khởi lên, thì chúng ta nhìn nó một cái mình nhìn một cách thư giãn chứ không nhìn với một tư tưởng là diệt đi mình nhìn nó giải gáp thôi là tự nhiên nó mất. Quay lại về một ngày, tức là mình hiểu cái, tức là không cần phải nói là tham à, tức là mình nhắc nhở để nó nhồi lại. Cho nên Đức Phật dạy mình là tâm có tham, biết tâm có sân. Kinh văn rành rành như vậy, tức là tâm có tham là bát cha na tí, biết. Thế còn kêu tên nó để làm gì? Lặp đi lặp lại làm chi? Tham à thì nó càng nổi lên nữa, cũng nhắc nhở nó, cũng kêu gọi. Nhìn biết nó một cái là tự khắc ngay nó sẽ diệt ngay, rồi quay trở lại cái đề mục mình. Nhưng mà nó cái lúc mà mình chia diệt liền đâu, nó mất đi. Khi mà mình biết nó một cái á, sư cô nhớ nha, tâm chúng ta sinh diệt nó cực nhạy. Khi biết một cái á, là cái kia nó đã diệt rồi, thì một tâm khác khởi lên, một tâm khác khởi lên ngay mình còn nhắc nhở nó tham à. Thì nó nhắc nhở nó lại quay trở lại thôi, cũng giống như kêu nó lại. Giống như đứa bé đi ngang qua đó, mà nó biết nó phá rồi nhá, phá mày rồi anh đi rồi. Ví dụ như giờ mình đang đứng ở chỗ nào, trong chùa chẳng hạn vậy, có đứa bé nào nó tới nó ngắt hoa, ê hát nghe hái qua để nó đi rồi, để nó bỏ đi rồi, bỏ đi ngay. Mà như thế nào cũng vậy, biết nó một cái là cái tâm kia nó mất ngay. Còn không ấy, ê nhỏ kêu cái này nó nữa thì nó sẽ quay lại nữa, nó sẽ đứng lại, đơn giản vậy thôi. Cho nên là thư thái là chỗ đó, biết nó ngay mà quay lại được một rồi nó khởi lên rồi. Biết mà ok, biết nó đã diệt rồi cho nên nếu mình làm cho cái thân an tịnh và tâm an tịnh, tức là cái tâm sở tình thân tịnh tâm nó sinh gửi, nó có những cái dồi dào sức mạnh, nó tăng cường lên. Ở đây là một trong những cái cách thức mà chúng ta làm cho cái tâm sở, hai tâm sở này nó tăng cường sức mạnh vậy. Chúng tôi xin gửi lịch lại đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư với câu trả lời đầu tiên để giúp con hiểu thêm. Và giờ này con xin kính đọc tiếp câu hỏi tiếp theo của thầy Như. Dạ, con xin gửi câu hỏi, hạnh phúc hiện tại gửi câu hỏi lên đầu trang dùm. Dạ, con mới vừa bị rớt mic, con xin phép đọc câu hỏi lại. Dạ, bạch sư, hồi xưa dạy thiền tập là nên thư thái và ngồi thiền với tư thế kiết già là tốt đối với người tu tập thiền định, nhưng ngồi kiết già rất khó, phải cố gắng nhiều vì rất dễ bị đau mỏi. Vậy mình phải làm sao để thư thái, nhìn hơi thở được ngồi kiết già bị đau như vậy? Và con kính thỉnh thượng tọa giảng sư hoan hỷ trả lời câu hỏi cho việc tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah, câu hỏi này xin hỏi gì có nghe rõ không ạ? Chúng ta để mic hơi xa, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Mấy câu hỏi này cũng cũng một cái dạng đặc biệt này. Mà chúng ta nói là khi mà chúng ta đi vào thiền tập, chúng ta đi vào một cái trạng thái tâm rất là thư thái. Và mục đích thiền tập của chúng ta là gì? Chúng ta phải thấy là cái một trong một cái hệ quả của nó đó. Và nếu như một người mà ở trong một cái trạng thái cận định hay là một cái trạng thái an lịch, tức là nhập định đó, thì rõ ràng rằng cái hệ quả tiếp theo chính là sự an lạc, chính là sự an lạc. Người ta đi tìm gà đi mà tìm thấy cái tướng khổ ở trong sự an lạc, nên lưu ý cho đây. Chứ không phải là hành thiền để tìm cái khổ. Cái minh sát khổ có nghĩa là tìm thấy cái khổ hay là cái tướng khổ ở trong sự an lạc, để không bị dướng dắt, để không bị cắt khổ, không bị nắm lấy. Mà như vậy cái hệ quả của thiền có nghĩa là sự an lạc. Là tiếp theo giai đoạn thứ hai là tìm thấy cái khổ ở trong sự an lạc đó, tức là tứ khổ trong sự an lạc đó. Như thế nào cũng vậy, thì bây giờ trước khi vào chúng ta có một cái tư thế rất là thoải mái, một cái tư thế kiết già nhằm mục đích là khi an trú trong thiền nó không có bị bật vỡ ra cái tư thế. Nói cách khác, cái tư thế kiết già là một cái tư thế làm cho thân nó được yên tĩnh khi an trú trong thiền, nó chắc chắn. Nhưng mà giai đoạn đầu đó thì vì một cái chưa quen thuộc cho nên ngồi kiết già nó rất là khổ, tức là nó khó khăn. Thì chúng ta chỉ ngồi một cái tư thế nó thật là thư thái cái đã, nó an lạc để tâm nó dễ tập trung vào đề mục trước, tức là ngồi tư thế mà chúng tôi gọi là bán già theo kiểu Miến Điện. Tức là ngồi hai chân chưa phải là gắt tréo lên nhau, nhưng mà nó sẽ thúc sát vô để nó tạo thành ra một cái tam giác. Hai cái chân trước của mình nó xếp không phải chồng lên nhau mà nó xếp ngang với nhau, cái là xếp nối tiếp nhau đó. Và gót chân nó thúc, càng thúc sát vào càng tốt, để nó tạo với hai cái đùi mình cộng với cái xương cục, nó tạo thành một cái hình tam giác. Và cái lưng mình nó thẳng giống như là một cái mình tưởng tượng giống như một cái đồ mà xúc rác bốc rác, cái miệng đó bằng hình tam giác mà cái cây kia nó thẳng đứng vậy nè. Rồi đó, nhưng mà mình biết rằng cái tư thế này đó, nó không có vững vàng trong khi mình an trú trong thiền được, thì mình dần dần mình đưa dần lên một cách nó thoải mái chứ, đưa từ từ lên, chúng ta tập làm quen để chân nó gác từ từ hai chân từ từ lên. Năm ba thiền đầu thì mình có thể dùng cái tư thế cái chạc của miếng điện. Năm ba thời thiền sau đó, mình nhích từ từ lên, tức là dụ nó đó, dụ đó. Nó tương tự giống như một cái trường hợp mà một cô giáo thiện xảo khi mà huấn luyện cho một học sinh sơ cấp, cái giai đoạn đầu mà bắt buộc đứa bé phải viết cho nó thông được cái những cái từ ngữ mình nêu ra chứ hả. Giai đoạn đầu mà bắt đứa bé nó chưa biết gì mà nó phải viết cho được chữ là tôi đi ăn cơm thì chắc nó không viết được rồi, mà nó viết cách cực nhọc khó khăn rồi nó chán nản nó bỏ luôn. Nếu mà dạy cho nó là viết từ tập đồ trước, chữ B, chữ O, chữ Y, vân vân, rồi sau đó tập nó ráp dần thì một lúc nào đó nó sẽ ráp dần được, nó biết được như thế nào cũng vậy. Nhưng mà không gò bó cái đứa bé đó, không gò bó đứa bé là phải như vậy, nhưng mà cũng không để cho nó quá lười nhác, không để cho đứa bé nó quá lười nhác, nhưng mà cũng không gò bó nó bắt buộc cũng phải. Ví dụ em thấy rằng là những đứa bé mà cứ bị nhồi nhét lúc nào đó nó sẽ bị khủng hoảng, bị stress ngay, và để cho nó thư thả thì kết quả của nó rất là đáng khích lệ. Nắng nấu như thế nào cũng vậy, thì giai đoạn đầu mình cứ cho một cái tư thế rất là thoải mái, tập dần dần lên, gác từ từ lên để cơ thể mình nó quen, cũng giống như giai đoạn đầu cho đứa bé tập đồ xong cho nó tự viết sao cho một lúc mà nó nào đó thì cho nó tự ráp dần, nó dạy nó ráp dần xong đó nó sẽ viết một cách thoải mái được. Khi nào nó quen rồi đó thì nó lên trên đó nó ngồi một cách rất là vững vàng, rất là thoải mái, nó không còn bị cái đau khổ nữa, không bị đau khổ. Đó là chúng ta đi từng bước, đừng có dội gấp rút. Đứa bé mới vừa vào mà cái bắt nó phải viết đọc thông viết thạo được thì rất khó, mà từ từ thì được. Như thế nào cũng vậy, giai đoạn đầu mà vô mà bắt viết vàng mà liền á thì mà nó mà không cố gắng nhẫn nại thì nó khó khăn, mà nó tạo một cái khổ thọ, rồi cũng nhiều khi nó chán, tâm nó chán, nó sợ, nghe tới thiền là nó giống như một cực hình vậy. Nhưng mà cảm thấy dễ dàng thì nó từ từ nó đi tới, lúc nào đó thành công nào không hay, có thế thôi. Xin góp ý cùng với cô Thoại Như thì phải. Chúng tôi xin cảm ơn là đạo tràng năm một của thời gian. Dạ mô Phật, dạ có thấy thôi, nhưng mà tụi con cũng làm hoài không có được. Mô Phật, con kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Con xin đọc tiếp câu hỏi số tiếp theo. Dạ kính bạch sư, tâm sở tịnh thân tịnh tâm sẽ xuất hiện trong lúc nào khi một hành giả hành thiền? Nam mô Phật, con kính thỉnh sư Linh Mít tiếp tục trả lời câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, câu hỏi của Sita là tâm sở tịnh thân tịnh tâm sẽ xuất hiện trong lúc nào khi một hành giả hành thiền? Dạ, khi nó xuất hiện khi cái ấn tướng nó hiện lộ đầy đủ. Mà khi mà hiện cái ấn tướng thiền mà nó hiện rõ ra, thì bây giờ chúng ta thấy là cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm đó, nó là kháng khích với cái ấn tướng đó. Mà một khi ấn tướng nó kháng khích vậy đó, thì cái phóng vật nó khó có cơ hội sinh khởi. Đây là bây giờ nó đang giai đoạn xuất hiện, tức là nó đã xuất hiện nhưng mà sức mạnh nó chưa trọn vẹn lắm. Nó sức mạnh trọn vẹn khi mà cái chi lạc xuất hiện sung mãn, chi lạc xuất hiện toàn thân, thì bây giờ cái tịnh thân tịnh tâm này nó ở giai đoạn phát triển cao độ. Bởi vì chúng ta nhớ rằng cái chi thiền lạc nó sẽ đối trị với phóng vật, và như vậy thì không phải chỉ có một chi thiền lạc không mà thôi, nhưng mà có những cái pháp phụ trội do cái chi thiền lạc nó chính là tịnh thân tịnh tâm á, lúc này nó phát huy được sức mạnh đó giúp đỡ cho cái chi lạc này. Bởi vì một mặt nó áp chế được và một mặt nó giúp đỡ được cho cái chi lạc, nhưng mà khi mà ấn tướng nó xuất hiện lên á, thì tịnh thân tịnh tâm bắt đầu khởi hiện, nó bắt đầu nó đã có cái công năng rồi, tức là đang thực hành được phần sự. Bởi vì khi đó là cái tâm nó lúc nào nó cũng dính vào cái ấn tướng, mà giai đoạn nó ấn tướng nó còn có thể là nghiêng qua nghiêng lại, mà bây giờ ấn tướng đứng vững vững thì bây giờ chúng ta lại cảm thấy là đó lúc đó đó là cái tịnh năng tịnh tâm nó đã phát huy được cái sức mạnh của nó. Dĩ nhiên tùy theo cái sức mạnh là cao tột hay là sức mạnh trung bình hay là sức mạnh mới vừa nhanh nhóm, thì khi mà nó ở mức độ cao khi chi lạc xuất hiện, bây giờ nó đã trợ giúp cho chi lạc làm cho cái phóng vật nó không còn có cơ hội xuất hiện. Đó là cái trạng thái của thiền tập. Và trả lời rằng khi tinh tâm sở tịnh thân tịnh tâm sẽ xuất hiện, hay là xuất hiện khi cái ấn tướng hiện rõ ra, ấn tướng của thiền hiện rõ ra và sẽ phát huy được cái sức mạnh ở mức độ cao khi có chi lạc của thiền xuất hiện. Nếu là ở trong cái tầng này thôi nha, ở tầng khác thì nó phải cần phát huy nữa chứ không phải không. Đó là diễn tiến của cái tâm sở tinh thân tinh tâm vậy. Xin gửi đến là đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thay mặt cho Sukhita, con kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Kính thưa sư, thân tâm đối duyên xuất cảnh luôn thay đổi, tu tập thế nào để được tịnh thân tịnh tâm, làm sao duy trì tâm sở hữu này? Mô Phật, con vừa đọc xong, con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời tiếp câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trả lời câu hỏi này, dĩ nhiên là cái thân tâm của chúng ta thường thường á là nó đối xúc với cảnh trần nhiều, mà cảnh trần luôn thay đổi thì làm cái nào để tịnh thân tịnh tâm luôn luôn được duy trì. Chúng tôi đã giải thích trong bài học dù bất kỳ cảnh nào chăng nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp nhận cảnh với một cái tư thế hay là một cái trạng thái thật thư thái, cái gì nghĩ như thế nào? Nếu như quý vị không chú ý, quá chú ý thì nó sao đông sinh khởi. Một người mà nói một cái câu nói nào đó, mà nói đó, mà quý vị nghe xong á, mà gọi với tâm thư thản, không suy tư nhiều nữa, dù cho cái đó là châm biếm nhưng mà nó có ẩn ý sâu xa nữa, thì bây giờ quý vị sẽ không có tâm sân nữa. Nhưng mà nghe ta nói rồi bắt đầu suy ngẫm, à châm biếm hay là móc lò hay là gì đó, bắt đầu tâm sân mới sinh khởi rồi. Đấy, mà nếu mà chúng ta nhìn hay qua là chúng ta nghe mà với tâm thư thả, nghe xong rồi khó mất đi, không có lưu ý đó, thì chắc là nó sẽ không có tâm sân, nó không sinh khởi. Mà chúng ta cũng ví dụ ở trong cái bài học á, khi nhìn một cái món nào đó mà hãy chú ý, chúng ta mới thấy ngày ngày thấy nó quý giá, nó có giá trị, bắt đầu mới phát sinh tâm, phát sinh tâm tham. Lên tôi thí dụ, nếu như chúng ta nhìn một cái pho tượng bằng đồng đen chẳng hạn, là mọi người này dĩ nhiên biết rằng cái pho tượng Phật bằng đồng đen nó có rất có giá trị. Nhưng mà nhìn cái pho tượng Phật mà không cần chăm chú, vì tâm chúng ta thư thái, vì tâm tham kia nó không sanh khởi được. Nhưng mà chăm chú mới phát hiện đây là cái đồng đen có giá trị cao, bây giờ mới ngó qua ngó lại có hai không, để mà lấy. Mà nếu mà có người cũng chưa dám lấy, nhưng mà tìm cách mà lấy. Ở cho nên chúng ta nhìn như thế nào đó, cái cảnh vật giống như mà biết nó, mà đối với cái đó không cần phải tìm hiểu, thì tâm ta yên định. Cái gì đó, có bao giờ nghe một người nói mà mình không lưu ý tới, tâm mình đâu biết nhưng mà không lưu ý tới nhiều, thì nó tâm mình nó vẫn thản nhiên, nó không có giận, nó cũng không có tham. Mà do phải biết để mà không có si. Ví dụ một người mà có trí, nghe người ta câu nói có bình thường, mà nghe ghi nhận theo kiểu bình thường thôi, thì sao không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có trí, cái trí, cái nguy hiểm của trí là nó xét nét, nó xét từng chút vậy. Khi mà nó xét từng chút ra mới thấy cái người này nói vậy có tính móc lò, người này nói vậy có cái ẩn ý gì trong này, bắt đầu làm ra khó chịu. Cái mặt nhược của trí là chỗ đó đó, nó rất là cái mặt mà khuyết điểm của trí là chỗ đó đó. Còn tịnh thân tịnh tâm á, thì ảnh nhìn cái thư thái, cho nên tâm nó bị bình thường. Đây cũng là chúng ta chưa trình bày cái mặt nhược, tức là cái khuyết điểm của cái tịnh thân tịnh tâm. Qua bài sau chúng ta sẽ trình bày, nên chúng ta chỉ nói về cái trạng thái trước tiên. Đối diện với sắc thinh hương vị xúc, nó luôn luôn gia chạm vậy, mà mình nhìn với một cái tư thế rất là bình thản, nhìn ra tư thế rất là thì chúng ta tức là tâm chúng ta lúc nào cũng yên tĩnh. Cho nên cách này nó cũng không khó lắm đâu, nhưng mà nó có mặt nhược, chứ chúng ta nói là có một cái nhược điểm, chứ không phải là không có nhược điểm nha. Và nhược điểm đó chúng ta sẽ trình bày ở trong cái thời sau vậy. Xin gửi một lời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Mô Phật, con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 4. Câu hỏi này con nhận thấy cũng tương tự với những câu hỏi vừa qua, Con xin đọc và thỉnh sư trả lời rõ thêm, có lẽ nhiều vị này chưa có hiểu. Kính thưa sư, những việc xảy ra hàng ngày, giao tiếp công việc làm cho con khởi tâm vọng tưởng, và con biết đó là điều không ổn. Muốn loại bỏ những tư tưởng đó nhưng nó vẫn bám theo, con phải làm sao để được tịnh tâm ạ? Mô và con kính thỉnh sư hoan hỷ lên trả lời câu hỏi cho, dù sao bình đã vỡ rồi. Mô Phật. Cái câu hỏi này nó lại mang ý nghĩa khác. Mặc dù cái hình dung thì nó giống như câu hỏi trước đây, nhưng mà tại là nó có thêm đính kèm thêm một cái chữ vọng tưởng. Và chính cái câu cái từ mà khởi tâm vọng tưởng đó là cái mấu chốt của cái vấn đề. Trong cái công việc giao tiếp hàng ngày làm cho khởi cái tâm vọng tưởng lên, tức là bị sở hữu tưởng nó chi phối trong đó. Nhưng mà chữ vọng tưởng này, sở hữu tưởng là chúng ta có hai cách như chúng ta tìm hiểu trước đó. Một cách là nó tưởng về thiện mà một cái tưởng về bất thiện đối với con người phạm nhân của chúng ta, hay là từ A La Hàm ra xuống. Nhưng mà dù cho vọng tưởng hay là một ý nghĩa gì khác đó, nếu là đã hỏi ý khác thì có thể trình bày lại cho nó chuẩn xác. Chứ còn như câu hỏi này, cái chủ chốt vấn đề ở chỗ do cái tưởng chi phối. Mà biết đó là điều không tốt, bởi cái tưởng chi phối này muốn loại bỏ nó ra thì đừng nghĩ tới nó nữa, tức là đừng tưởng tượng tới cái công việc đó nữa. Đừng nhớ lại những công việc đó nữa thì nó được tịnh thân tịnh tâm. Thế thôi. Còn nếu mà ý nghĩa khác thì đạo hữu cứ hỏi lại một cái theo ý mình, theo những từ ngữ cho nó rõ ràng hơn một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ mô Phật, không biết dầu sao bình đã vỡ rồi, có hỏi tiếp câu hỏi không ạ? Dạ, nếu không có hỏi thêm thì con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Ồ, câu hỏi này. Dạ, câu hỏi của Lan Khanh. Bạch giảng sư, Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật Bà Quan Âm, hai danh hiệu hay là một, xin giảng sư từ bi giảng dạy. Mô Phật, con nhận thấy câu hỏi này không có nằm trong nội dung bài học của mình, con không biết sư có hoan hỷ trả lời không ạ? Con kính thỉnh sư. Thứ nhất là nó không nằm trong cái bài học này, nhưng mà chúng tôi cũng xin góp ý chút. Nó nằm trong cái tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông, hoặc là của như Tịnh Độ Tông phải. Và thật ra đó thì Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật Bà Quan Âm, hai danh hiệu này là một hay là hai? Nó xin thưa cũng chỉ là một thôi, không gì khác hết. Và nếu theo lịch sử đó, thật sự là Áo Quá Lồ Ký Giá Bồ Thí Sắc Tát, trước đó dịch ra là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán là xem xét. Nhưng mà về sau lại mất cái chữ thế và thay cái chữ quán là thành chữ quen. Nên có những sự kiện lịch sử chứ không phải không. Giai đoạn đầu đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà khi mà vua Đường Thế Dân lên ngôi, tức là nói tiếp với vua Đường Cao Tổ, tức là Lý Uyên, thì vua Đường Thế Tông lên ngôi. Bây giờ nhà Đường rất là cường thịnh, Và vua Đường Thế Dân lấy tên của cái quốc hiệu mình á, hay cái niên hiệu của cái vương hiệu mình, tức là cái gì ta, cái tên gọi á, cái triều đại á, là Trình Quán Thịnh Thế. Trình Quán, họ cho nên cái chữ Quán này á, đã bị lấy chữ là nó giống như kiểu như là một cái quên cái thuật ngữ này, cái để gọi cái này, nó cái đó là cái niên hiệu đó, hay cái vương hiệu là Trình Quán. Cho nên nếu mà dùng chữ Quán vậy đó là bị phạm húy. Cho nên á, các vị tổ mới sửa lại. Bởi Tịnh Độ Tông do Tổ Tuệ Viễn sáng lập ra tại Lư Sơn vào độ khoảng thế kỷ thứ 7, nghĩa là 7 sau Tây Lịch. Và từ cái chữ Quán đó phải để thay đổi bằng chữ Quan, mà cũng nghĩa là xem xét, nhưng mà để gọi là phải khỏi phạm húy. Trước đó là Quán Thế Âm, nhưng mà sau đó là thầy bỏ mất chữ thế, chỉ còn là Quán Âm, chỉ là Quán Âm. À, tại sao vua Đường Thái Tông á tên gọi là Lý Thế Dân. À, cho nên vậy là cũng phạm húy. Sửa cái chữ Quán, chữ Quán thành chữ Quan. Quan cũng là xem xét, mà cũng có nghĩa là cái cửa ải. Thì theo cái coi si cô chú Tiểu Bì Hương nắm vững cái chữ Nho nhiều hơn chúng tôi rồi. Ngày thứ 7 ở tại Lư Sơn của Tổ Tuệ Viễn. Rồi bây giờ chúng ta mới nói, nếu là mới xem xét lại, cho nên giờ phải bỏ mất chữ Thế, rồi còn chữ Quan Âm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhớ không lầm á, cách đây khoảng 20 năm hoặc 30 năm về trước thì vẫn còn là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà thậm chí ngay cả bây giờ cũng có một cái bản kinh hay là chú Đại Bi gì đó, chúng ta nhớ không? Là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế, Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là cái chữ Bồ Tát. Nhưng mà độ khoảng 30 năm sau thì tự nhiên là lên Phật Bà Quan Âm. Hai danh hiệu này đều là một thôi, cũng chỉ cho một người thôi. Nhưng mà không biết là cái vị Bồ Tát Quan Âm này lên Phật hồi nào, chứng minh Phật hồi nào, ai chứng kiến, để mà về công bố lại. Thì cái chuyện này chúng ta cho rằng do cái tín ngưỡng của dân gian, hay tín ngưỡng của đại loại là của dân gian thì nhiều hơn, tôn sùng lên, đưa lên thành Phật. Thì trước đó thì chúng ta chỉ nghe là, thậm chí có bản kinh mà chúng ta đọc đó, là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà sau đó thì được gọi là Phật Bà Quan Âm. Của chúng ta là do tôn xưng gõ cái giang hồ. Nhưng mà hai danh hiệu này cũng là một thôi. Xin trả lời cho Lan Khanh như vậy. Tức là đi hơi ngoài lề chút xíu, nhưng mà chúng ta dẫn chứng theo những cái phương diện lịch sử để mà thấy từ sao Quán Thế Âm Bồ Tát là chuyển thành Quan Âm Bồ Tát, rồi Phật Bà Quan Âm. Có vậy thôi. Ồ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con rất là kính tri ân sư. Mặc dù câu hỏi không ở trong đề tài nhưng mà sư vẫn hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con rất là kỹ. Và con kính bạch sư là ở chùa đôi lúc con tụng kinh, con cũng thấy có nhiều danh hiệu Phật mà vừa lúc thì vừa là Phật, lúc lại là Bồ Tát. Ví dụ như Phật Dược Sư thì người thường cũng gọi là Phật Dược Sư, nhưng mà trong kinh thì có hai danh hiệu, đó là Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát và Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hay là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, thì cũng là cùng một vị Phật, một vị Bồ Tát, nhưng mà lúc thì gọi Ngài là Phật, lúc thì gọi Ngài là Bồ Tát. Và con cũng không có rành về việc không hiểu là Bồ Tát Quan Âm Ngài có phải là một vị có thật hay là một vị do tín ngưỡng mà người ta tạo ra. Con kính thỉnh sư hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn sư cô để hỏi câu hỏi này, nhưng mà chúng ta nói rằng là rất là phức tạp khi mà đụng chạm tới một niềm tin. Bởi vì trong chúng ta nhớ không lầm á, trong kinh Vô Tương Thọ vô Lượng Quang thì Đức Phật, cái cõi của Tây Phương của Phật A Di Đà, mà cái cõi Tây Phương Phật A Di Đà lại trong bản kinh đó nói là do chính Đức Phật ngài thuyết ra. Nó học thứ ba đó, thuyết ra. Và vì Phật A Di Đà này có hai vị đệ tử cái tay phải á, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn đệ tử tay trái á, chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng là Bồ Tát. Như vậy thì trước mắt á là vị này chưa thành Phật. Nói khác là chúng là thượng thủ tinh văn tay trái tay phải của Đức Phật A Di Đà. Cứ tạm hiểu như vậy đi. Mà Đức Phật A Di Đà này lại do Đức Phật của chúng ta đó là tuyên thuyết theo cái bản kinh Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang đó. Thì thôi, đó là một cái thuộc hệ thống tín ngưỡng nè. Chúng ta không bàn về những cái hệ thống tín ngưỡng, bởi vì đó là mình niềm tin thì đừng cũng chạm tới, nó phức tạp vô cùng nè. Nhưng mà chúng ta chỉ trả lời về á, có bao giờ chúng ta uống nước tại một cái dòng sông, chúng ta ăn gạo tại một cái mảnh ruộng, nhưng mà chúng ta không nhớ cái dòng sông đó, chúng ta không nhớ cái mảnh ruộng đó, mà chúng ta nhớ cái mảnh ruộng khác, chúng ta nhớ cái dòng sông khác và cảm ơn cái dòng sông khác, cảm ơn cái mảnh ruộng khác, thì chúng ta sẽ ra sao? Và người ta sẽ nghĩ chúng ta là sao? Như thế nào cũng vậy. Hiện nay chúng ta dù cách nào đi chăng nữa, dù cái hệ thống nào đi chăng nữa, thì cũng phải chấp nhận rằng Đức Phật A Di Đà không lưu lại giáo pháp. Cho dù là Đức Phật A Di Đà có thật đi chăng nữa, thì Đức Phật A Di Đà cũng không lưu lại giáo pháp. Mà nếu có giáo pháp của Đức Phật A Di Đà cũng do Đức Phật của chúng ta tuyên bố lại. Chúng tỷ như chúng ta đang ở trong cái thời đại của Đức Phật Gautama, chúng ta đang uống nước ở dòng sông của Đức Phật Gautama, chúng ta ăn những cái món vật thực của mảnh ruộng của Đức Phật, Nhưng mà chúng ta không nhớ ơn thì đó là một điều sai lầm. Có thế thôi, chúng ta chỉ nêu ra vấn đề. Còn vấn đề mà Đức Phật A Di Đà có hay không có thì nó rất là nhiều nhiều chuyện mà đụng chạm, chúng ta nói rằng đụng chạm tới tín ngưỡng một người khác thì không nên, nên chúng ta không có đụng chạm tới. Mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta uống nước và ăn cơm ở dòng sông này, và chúng ta nhớ mảnh bộ này, nhớ dòng sông này và cảm ơn nước của dòng sông ơn mảnh ruộng này, có thể thôi. Chứ không có cảm ơn mảnh ruộng khác, cũng không cảm ơn dòng sông khác. Dạ, xin gửi lời đào tạ Nam Mô Bổn Thầy Dạy. Dạ, Mô Phật, dạ có thế thôi. Con kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Và con thấy còn khoảng 15 phút nữa là đến hết thời giảng. Con xin phép đọc câu hỏi cuối cùng và của Dầu Sao Bình Đã Vỡ Rồi. Kính thưa sư, những lần học trước con có được nghe giảng về, con có được nghe giảng qua về diện mạo của một người do nghiệp quả mà ra. Người dung mạo sáng sủa dễ nhìn, do tập quả, do quân tập tâm tu, tâm tư nhiều. Người dung mạo khó coi, xấu là do sân hận. Vậy thế, như thế trong đời này, một người có dung mạo khó coi thì tâm họ có xấu không? Có nên làm bạn với họ không? Dạ Mô Phật, con kính thỉnh sư trả lời câu hỏi cuối cùng, rồi con sẽ thỉnh sư nghỉ ngơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điểm thứ nhất thì chúng ta lưu ý rằng cái người mà thường mà tu tập tâm từ thì khi mà sinh lại làm người cái dung sắc rất là xinh đẹp, rất là dễ coi. Mà cái người mà thường hay sân hận thì do phước sanh lại làm người rất là xấu xí. Đây là cái mô thức chung, nhưng cũng còn những cái điều nó đi hơi ngược lên chút xíu, không phải hơi ngược mà nó có những cái khía cạnh khác. Chẳng những không phải là những cái người mà tu tập tâm từ mà thường xinh đẹp đã đành, tâm sân hận mà phát sinh xấu đã đành, nhưng cái dung mạo này nó còn ảnh hưởng một cái loại duyên khác nữa, tức là duyên của cúng dường. Cúng dường vật thực thô xấu thì khi mà phước nó trả lại để cũng thô xấu. Hồi điển hình giống như vô ai dục, chúng ta nói những cái trường hợp mà nó cá biệt chút xíu, tức là trong cái mô thức chung nó cũng có những cái mô thức riêng. Vô ai dục khi mà cúng dường cái bánh bằng cát đối với Đức Phật chúng ta đó thì tâm rất là hoan hỷ, nó không có sân hận, nhưng mà do cái vật thí thô xấu cho nên khi mà sanh ra hài tử ai dục á, da dẻ sần sùa giống như da cóc xấu xí. Còn bà hoàng hậu gì mà có cái bàn tay xấu đó là ngũ xú nữ, tức là banh chá ba ba, cũng vừa trong lúc mà tâm sân hận nè, banh chá ba ba mới là ngũ xú nữ, banh chá là số năm, ba ba là xấu xí nè, ngũ xú nữ. Đó là cái một cái khía cạnh khác. Nhưng bây giờ đối với một cái người mà dung mạo khó coi xấu xí mà lại có tâm tốt, tâm tốt. Và một người có duyên mạo xinh đẹp mà tâm xấu thì chúng ta chọn ai? Kết giao với ai? Xin kết giao với người có duyên mạo xấu mà tâm tốt. Bởi vì cái tâm tốt nó đủ sức làm cho người đó xinh đẹp. Mà cái tâm, cái người đó xinh đẹp mà tâm xấu, nó đủ sức làm cho người đó thành xấu. Cho dù rằng nó hấp dẫn ngay lúc ban đầu, nhưng mà lúc về sau đó người ta đâm ra người ta chán. Quý vị tưởng tượng một cái cô xinh đẹp tựa như là hoa hậu mà kiêu căng, mà hống hách, mà hách dịch, rồi nhìn thiên hạ như rác như rơm. Với những ai mà ham mê sắc dục đi chăng nữa, thích thú cô này, nhưng thời gian rồi á thì sẽ thân cũng nhàm chán, cũng thấy chán nản, bỏ đi. Mà trái lại, nếu cái người đó mặc dù dung mạo nó xấu nhưng mà tính tình có từ bi hỷ xả hiền diệu, tốt đẹp, cái người đó thấy rằng cái người đó là càng lúc nhiều người có nhiều bạn bè hơn, tại sao mà cảm mến, cảm mến cái đức độ, tức là cảm mến cái hạnh lành tốt, chứ không phải là cảm mến nữa. Cho nên cái câu hỏi của dù sao mình đã vỡ rồi đó, chúng ta người trí thì chọn quan niệm đức hạnh, còn cả thế tục để ham sắc dục thì chúng ta cứ chọn. Mà quý vị nhớ rằng cả một cái đất nước bị tan vỡ cũng vì sắc đẹp mà không có đức hạnh. Thậm chí nó nhìn nhất cố khuynh nhân thành mà tái cố khuynh nhân quốc. Một cái nhìn, cái nhìn khác nữa là nước mắt, như là đắc kỷ, như là bao tử, đúng không ấy? Chúng ta nhớ rằng là có một cái trong một cái mẫu chuyện của cô học Tinh Hoa, cô học Tinh Hoa, có một cái người nữ ở Đông Lan và một người nữ ở Tây Lan. Mọi người nữ ở Tây Lan thì xinh đẹp, còn người nữ ở Đông Lan thì xấu. Nhưng mà người nữ ở Đông Lan biết mình xấu, cho nên có những cái hạnh kiểm tốt. Còn cái người nữ ở Tây Lan biết rằng là mình xinh đẹp, cho nên kiêu căng hấp dẫn. Một thời gian sau, cái người nữ ở Đông Lan được nhiều người mến mộ hơn, người Tây Lan lại là bị người xa lánh. Và trong cái kết luận là những người nào biết mình xấu, người đó sẽ trở thành đẹp. Người nào mình cho mình là đẹp, người đó sẽ trở thành xấu. Mà tục ngữ Việt Nam chúng ta như cũng có cái câu là cái nết đến chết cái đẹp, nhưng bây giờ thời đại cải biên đó, thì cái đẹp nó sẹt cái nết. Thì chúng ta ai là cái người mà thích, yêu thích đức hạnh thì nên gần gũi đức hạnh. Cho dù rằng bị châm biếm rằng là cái người nào thiếu cái gì mất tiền của đó, vâng, chúng ta thiếu đức hạnh, cho nên chúng ta thích những người đức hạnh. Còn những ai mà thích sắc cứ tìm lấy sắc, bởi vì người đó thiếu sắc cho nên họ thích sắc. Cho dù bị châm biếm câu nói rằng là thiếu cái gì tiền của đó, thiếu gì tiền đó, người thiếu đức hạnh, Nhưng chúng ta tìm những người thức hạnh, chúng ta học tập, học hỏi, không sai cả. Dù cho bị cái luận điệu mà phản bác lại, châm biếm lại, tại vì ông thiếu đức hạnh, ông thích người đức hạnh, đúng, chấp nhận. Bởi vì cái quán sát mà chúng ta chưa phải là bậc thánh thì chúng ta đâu có phải là người cái đầy đủ đức hạnh đâu, điểm cỡ nào thôi. Còn anh mà thích sắc, anh tức là cái đẹp đến sạch cái nết đó, anh thích sắc mà anh thiếu sắc, anh thiếu sắc là cái tiền đấy, thế thôi. À, xin trả lời cho mình đã vỡ rồi như vậy nha. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thay mặt cho mình đã vỡ rồi, con thành kính tri ân sư với câu trả lời vừa qua. Và giờ này thì thời pháp thoại pháp đàm cũng vừa được viên mãn. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng, con thành kính tri ân sư và ngữ nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư lúc nào cũng được mạnh khỏe, thân tâm an lạc và luôn hoan hỷ trở lại tiếp tục giảng dạy cho đạo tràng chúng con trong những lần sau. Giờ này con kính thỉnh sư hoan hỷ lên mít trở lại để đọc bài kinh chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? À? Xin lỗi, quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? À? Xin lỗi, quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? À? Dạ, xin cảm ơn quý vị. À, phước báo phát sanh lên cho phần pháp đàm, xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng. Xin em lấy sự an lành cho quý sư cô. À, xin em tới thuận mai trong đời sống và được tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chúng tử trong đạo tràng. Và mong rằng tất cả chúng ta cũng đạt được thành tựu mọi ý nguyện. Và xin mời vị định lặng tâm nghe kinh chúc phước. Vatu sambamang alang rakan sambade vata sambabhuta nuva vena sada sati pavantu te vatu sambamang alang rakan sambade vata Samathammanuvāvena sada sati bhavantu te bhavatu sammangalam rakkhantu sabbadevata sabbasankha Nuvāvena sada sati bhavantu te tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự an là từ cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Sanh Khaya. Kính chúc quý vị được thân tâm tự an lạc, đồng điệp nhau gặp thầy và xin chào tạm biệt quý vị. À, nếu mai duyên chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ bảy tuần tới. Nhà chúng tôi cố gắng về sớm. Xin chào quý vị nha.